Thanh Vũ Cửu Thập Thất Lang, chương 47, Thương Châu Lập Quốc B. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Địch Long ở Đông Cung cùng Bách Lý Dực hàn huyên gần 2 canh giờ mới rời đi. Trước khi rời đi, Địch Long còn nói với Bách Lý Dực một câu, cậu của ngươi cũng theo ta trở về, bất quá thân thể hắn không khỏe, vì lẽ đó ngày hôm nay không sang đây thăm ngươi. Nếu ngươi muốn gặp hắn, rảnh rỗi liền đến phủ tướng quân đi. Bách Lý Dực suy nghĩ một hồi, trong đầu mơ mơ màng màng nhớ đến hình ảnh chắp vá của vị cữu cữu ruột kia, nhẹ nhàng nở nụ cười. Đợi đến lúc Địch Long rời Đông Cung cũng đã vào trạng vạng. Bách Lý Dực đi ra khỏi thư phòng, chuẩn bị đến chính điện nghỉ ngơi. Đi ngang qua đình viện trong tiểu lương đình, lơ đãng thoáng nhìn, lại phát hiện ra Diệp Na cùng Thương Thu mang theo thị nữ ngồi ở trong lương đình, vây quanh chậu than, không biết là đang làm cái gì. Hỏi người bên cạnh mới biết được hóa ra là Diệp Na ham chơi, đem bánh cùng trà bưng ra ngắm tuyết. Năm mới vừa đến, tuyết đọng còn rất dày, đích thật là một phong cảnh đẹp. Bách Lý Dực gật gù, khẽ liếc mắt đã thấy Diệp Na nắm tay Thương Thu cúi đầu nhẹ nhàng hít hà, dáng vẻ thật là thân mật. Một ý nghĩ mơ hồ lóe lên, sau đó không khỏi cảm thấy có chút vui mừng. Chỉ ít hiện nay xem ra, hai người kia đã hiểu địa vị của mình ở trong Đông Cung. Đối với nàng mà nói, là tin tức tuyệt vời nhất rồi. Trong lòng đang tính toán làm sao thu được lợi ích lớn nhất, Bách Lý Dực lại đi vội vã, về tới chính điện. Địch Long vẫn tưởng rằng, ý tứ của Bách Lý Dực là muốn xếp người của nàng vào trong đoàn người đi đàm phán, cùng với quân đội khai chiến. Nhưng chưa từng nghĩ, nàng nói một ý khác rất đúng. Là muốn hoàng đế tạo áp lực khiến cho mẫu tộc của đại hoàng tử xuất binh, Địch Long ngầm hiểu ý đồ của Bách Lý Dực. Ngược lại cũng là phải đánh trận cùng với việc phái binh sĩ của mình ra ngoài, không bằng cho những tên quý tộc kia dục dịch mài đao. Những người ngày giữ chặt lấy binh quyền, hưởng lương bổng của triều đình, nhưng lại không xuất binh. Thật sự là khối u ác tính đối với hoàng đế, viên gia của mẫu tộc đại hoàng tử cùng với tả thừa tướng vẫn luôn bất hòa, từ trước đến nay đại quân của tả thừa tướng do tướng Tư Đồ Lăng chỉ huy, lần này viện quân đến, đúng là có trò hay để xem rồi. Địch Long nghĩ Bách Lý Dực này tâm địa gian xảo, không nhịn được vỗ tay, thở dài một hơi. Tâm trạng lúc này, nếu không phải là đem đám quý tộc kia hành hạ cho chết đi sống lại, đó thực sự là không thể. Tết Nguyên Tiêu vừa qua chưa lâu, Địch Long đã bị hoàng đế phái tới biên cảnh, tọa trấn hiệp ước đàm phán ba chiều. Tháng 2 vừa qua Tố Bắc vừa nhận được tiền chuộc trở về không lâu, đại quân của Bắc Hoa vẫn còn trú đóng ở biên cảnh, đoàn gia ở Thương Châu liền đổi chủ, Đoạn Hạo Nhiên không nhịn được cùng Cổ Mạc Hà xảy ra tranh chấp, hắn muốn mượn binh tấn công Thương Châu. Chiến loạn bắt đầu rồi, Đoạn Hạo Nhiên của Vô Ảnh dường như muốn ám sát nhi tử kế vị của đoàn gia, mà đời gia chủ mới cũng mới chết trên chiến trường. Đoàn gia ở Thương Châu, bước đi liên tục gặp khó khăn. Nam Bắc hai hướng hứng thú ngồi xem cuộc vui, phái người cùng đến Thương Châu liên minh. Trong dự liệu Thương Châu cùng với Bắc Hoa liên minh, đánh lui quân đội của Cổ Mạc Hà, đạt được thắng lợi. Sau khi chiến sự thật sự chấm dứt, đương nhiên đã vào tiết trời Trung Thu. Bách Lý Dực nhận được tin chiến thắng, cũng chính là vào ngày Trung Thu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên dưới ánh đèn trong thư phòng, Bách Lý Dực sắc mặt đen tối không rõ ràng. Tay cầm trang giấy đưa lên trước ánh nến, ngọn lửa da cam liếm láp trang thư trong nháy mắt đem chữ viết trong trang giấy kia hóa thành mây khói. Nhìn trên án thư lưu lại cho tàn, Bách Lý Dực nhếch mép nở nụ cười tự lẩm bẩm. Sừng đế, dã tâm của nữ nhân này thật cũng không nhỏ chút nào. Thương Châu, Đoàn gia, ở Thương Châu thành, vào tiết trời cuối thu. Trong tòa thành dựa lưng vào núi, mấy trăm người nhà họ Đoàn kinh doanh buôn bán vô cùng sầm uất, đặc biệt là sau 3 tháng giành được thắng lợi, lại càng trở lên sầm uất. Sâu trong thành Thương Châu, có một tòa cung điện nguy nga. Nơi này trước kia là tòa nhà của Đoàn gia, hiện nay đang tưng bừng sửa lại thành hoàng thất cung đình. Bên trong tiết trời thu se lạnh, các binh sĩ mặc áo bông dày nặng hít hà hơi lạnh chính là đang vận chuyển cọc gỗ để kiến thiết lại hoàng cung mới. Tướng quân mặc trên người áo khoác đứng ở nơi cao nhất trên cung điện, mắt nhìn xuống cung điện, phả ra một luồng hơi lạnh, trên mặt rốt cục nở một nụ cười mừng rỡ. Chủ công, còn chưa tới nửa tháng nữa có thể hoàn thành rồi, trước lễ Đông Nhật Tế Tự. Ngài có thể đăng cơ rồi. Hắn nắm chặt lấy trường kiếm bên hông, nhìn về phía nữ nhân mặc áo khoác bên cạnh kích động mở miệng. Đông Nhật Tế Tự, lễ cúng mùa đông, nữ nhân nhìn lướt qua cung điện bên dưới, nhìn binh lính đang ngay ngắn đứng thành hàng, gật gù. Làm không tệ, sau khi tán thưởng xong, nữ nhân liếc mắt nhìn vị tướng quân kia quay lưng tiến vào đại điện. Tướng quân trẻ tuổi kia nhìn theo bóng lưng gia chủ mới của mình, nắm chặt nắm đấm, đè nén cảm xúc mừng rỡ khi trở thành khai quốc công thần của mình. Từ trên thành đi xuống, gia chủ mới của đoàn gia. Đoạn Chỉ Ngọc trở về tầm điện của mình, Đương nhiên đã là chạng vạng, các thị nữ bên cạnh hầu hạ nàng tắm rửa, cảm giác sảng khoái từ trong bồn tắm đi ra, bên ngoài cửa vang lên tiếng thần tử cầu kiến. Đoạn Chỉ Ngọc giang rộng hai cánh tay, để thị nữ giúp nàng mặc y phục, quay về hướng thị vệ bên ngoài nói rằng. Để hắn vào đi. Thị vệ hầu ở ngoài điện nhận được mệnh lệnh, đem thần tử trẻ tuổi quỳ gối ngoài cửa thả đi vào. Sau khi quỳ gối trước tấm bình phong, thần tử trẻ tuổi cúi đầu, không dám nhìn bóng người yểu điệu thục nữ sau tấm bình phong kia, cung kính nói. Chủ công, tìm được hắn sao? Sau bức bình phong kia truyền tới giọng nói lười biếng của nàng, giơ tay vuốt ve làn tóc của mình. Đã tìm được rồi, là vị kia hỗ trợ tìm được. Thần tử cúi đầu, giọng nói ngày càng cung kính. Nha, vậy là thiếu nợ nàng một phần ân tình. Nàng còn nói cái gì? Vị kia nói, đây là quà cưới dành cho chủ công ngài đăng cơ, mà nếu cân nhắc việc tìm chồng, không ngại phóng tầm mắt ra Cửu Châu. Hắn khá là khó khăn khi nói những lời này, thần tử cúi đầu, thái dương mơ hồ nhỏ xuống mồ hôi lạnh. Sau khi vỗ về mái tóc, Đoạn Chỉ Ngọc nhíu lông mày, đôi môi khẽ mở cười cười nói. Phóng tầm mắt ra Cửu Châu a, chẳng lẽ nàng là một nữ nhân trở thành hoàng chữ của một quốc gia, lại muốn tiến vào hậu cung của ta hay sao? Nửa là trêu chọc, nửa là châm chọc, Đoạn Chỉ Ngọc nói tiếp. Vì nàng đứng cùng chiến tuyến với ta, ta cũng không thể không nể mặt nàng. Chuyên nhạc phường bên kia thì nói ta cho phép rồi. Vâng, cửa điện lớn đóng lại, theo tiếng cửa kẹt kẹt, các thị nữ thối lui ra khỏi bể nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong làn hơi nước, Đoạn Chỉ Ngọc kéo theo y phục dài thướt tha, đi về phía giường. Bóng người thướt tha dựa vào trên giường, một tay nâng cằm, ánh mắt mê ly lười nhác nhìn chằm chằm vào bảo kiếm treo trên cột, quyến rũ bức người. Nàng còn chưa đăng cơ, đám người phía dưới đưa ra ý kiến nàng lên đăng cơ. Nếu là đăng cơ chẳng phải là trò cười. Có điều, nữ nhân họ Bách Lý kia cũng thực thú vị. Dùng một cái mạng của Đoạn Hạo Nhiên, chẳng qua là vì chuyện làm ăn của tiểu tình nhân nhà Bách Lý Dực. Nếu để cho Đoạn Hạo Nhiên biết chuyện làm ăn của nàng với Vô Ảnh đã làm hàng ngàn lần, không biết sẽ biểu hiện ra sao. Nghĩ đến chỗ này, Đoạn Chỉ Ngọc mới nhớ tới chuyện nàng và Bách Lý Dực từ lâu rồi chưa trao đổi thông tin, khẽ nở nụ cười, khá là chế nhạo ý tưởng trong đầu của mình. Trước sau như một cưng chiều đối phương, cũng không hơn không kém gì kẻ yêu trẻ nhỏ a, lại còn là nữ nhân với nữ nhân. Cửu Châu sau khi chiến sự lắng lại cũng có chút yên tĩnh, sau khi bị Tô Bắc tấn công, Thương Châu bị tàn phá nặng nề cũng đã dần dần khôi phục lại. Trên phố xá, bắt đầu bàn tán về chuyện Thương Châu thay đổi thành chủ chuẩn bị lập quốc. Các triều đình của quốc gia khác cũng không giữ được bình tĩnh, nhưng những tin đồn này vẫn chưa xác thực cũng đưa quốc thư tới Thương Châu, càng ngày càng nôn nóng. Bách Lý Dực sau khi nghe thấy tin tức từ phụ hoàng mình, nhìn hắn mặt mày tái nhợt cơ hồ cười đến đau ruột. Phải biết, Bắc Hoa cùng Nam Hạ mặc dù để cho Thương Châu độc lập không ai động thủ, ngoại trừ do bản thân Thương Châu thực lực hùng hậu không những có thể chống đỡ Tô Bắc xâm lược còn có nếu xuất binh đánh nhau ai cũng không chiếm được lợi ích. Nhưng là nguyên nhân quan trọng hơn, đó chính là Thương Châu vô luận thế nào cũng không lập quốc. Thương Châu không lập quốc, Bắc Hoa cùng Nam Hạ đều cho rằng đây là vật trong túi, lại đột nhiên muốn tách biệt ra thành một nước khác cùng bọn họ đứng ngang hàng, thật sự là chọc giận đám quý tộc. Lúc biết được tin tức này, dĩ nhiên có nhiều người cảnh giác cao độ chuẩn bị xem vua mới lên ngôi của Thương Quốc là ai. Bắc Hoa cùng Nam Hạ sẽ có động thái gì với hành vi càn rỡ của nhà họ Đoàn này? Nhưng chưa từng nghĩ, một tin tức khác truyền đến, đem những dự định của các quốc gia khác bị chấn động. Người thừa kế vị trí gia chủ của nhà họ Đoàn, không phải là nam tử trong tộc mà là thứ nữ của nhà họ Đoàn, Đoạn Chỉ Ngọc. Một nữ nhân lên nắm giữ vị trí quân chủ của một quốc gia quả nhiên là phá vỡ không ít định kiến. Sau khi kinh ngạc, các quốc gia dồn dập phái người đến điều tra gia chủ mới của Đoàn gia. Lại phát hiện có một ít sự tình bọn họ đã lãng quên, mà sự tình đó đã trở nên khó khống chế. Có mấy người còn đang mưu tính sau lưng, hy vọng nhà họ Đoàn này xảy ra tranh chấp, nhưng rất đáng tiếc những người gây xích mích đều bị dùng cực hình rồi. Vào lúc này, quý tộc của các quốc gia đều cho rằng người nhà họ Đoàn đầu óc có vấn đề rồi, đầu óc có vấn đề mới để cho một nữ nhân cưỡi lên đầu bọn họ. Cùng bọn họ đứng ngang hàng ở vị trí tối cao trên Cửu Châu, là một trong ba người ôm Giang Sơn vô hạn. Sau đố kỵ là phẫn nộ trước lễ khai quốc của Thương Châu, lời đồn đãi nổi lên ở bốn phía Cửu Châu. Các quý tộc chính là không ngừng bôi nhọ danh dự nhà họ Đoàn, người nhà họ Đoàn chịu không nổi, bắt đầu hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng ai nghĩ tới, vị tướng quân đeo mặt nạ đánh cho đám người Tố Bắc đến mức hoa rơi nước chảy mấy tháng trước chính là nữ nhân mang tên Đoạn Chỉ Ngọc. Vì lẽ đó người nhà họ Đoàn thẳng tắp sống lưng tự hào nói, gia chủ nhà ta đánh nam tử man tộc như trâu như bò, không làm hoàng đế quá đáng tiếc. các ngươi không giỏi bằng sinh ra đố kỵ, đấy là chuyện của các ngươi a. Thương Châu vô tiền khoáng hậu kiên cường đồng lòng, làm cho thiểu số những người muốn đổ dầu vào lửa cũng phải im bặt miệng. Chỉ chớp mắt liền đến ngày đăng cơ của Đoạn Chỉ Ngọc. Lập tức lời mời các thanh niên tuấn kiệt tham dự lễ đăng cơ ở Thương Châu phát đi cho các quốc gia khác. Tin tức tân quân mới đăng cơ của Thương Quốc lan truyền bốn phương, chấn động tất cả mọi người. Kết quả là trước kia còn hùng hồn nói nữ tử không thể làm vua của quý tộc, lúc này dồn dập vứt bỏ lễ tiết, vội vã đem thanh niên tuấn kiệt trong tộc đưa qua. Chỉ có người tinh tường mới hiểu được chuyện tình bên trong, lắc đầu cười khổ, hít một câu, quân chủ của Thương Quốc đúng là nữ nhân. Lời của Edith giải thích ý của câu này cho bạn nào không hiểu, ý là lúc đầu không một ai chấp nhận để Đoạn Chỉ Ngọc lên làm vua, nhưng khi thiệp mời của Thương Quốc phát tới các quốc gia cho mời tuấn kiệt các tộc đến dự, nhà nào cũng muốn nắm nam nhân nhà mình lọt vào mắt xanh của Đoạn Chỉ Ngọc. Một khi cưới được Đoạn Chỉ Ngọc sẽ không tốn một quân một một tốt mà chiếm được một quốc gia, vậy nên ai cũng vứt hết lễ giáo ban đầu, vội vã phái nam tử nhà mình tới Thương Quốc. Bách Lý Dực ở Lê Châu thành xa xăm, nhận được thư của Đoạn Chỉ Ngọc cũng không nhịn được bật cười. Chiêu thức ấy, đúng là so với trò đùa của nàng còn dai hơn. Cách chương.